Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Terrace Cafe, Phương Thanh Nhã liền bắt taxi đến tập đoàn Thần Vân. Mọi người thấy cô bước vào liền vui vẻ chào hỏi cô vì cô là thư ký riêng cho Tổng Giám Đốc. Không biết lý do gì cô vào làm mấy ngày thì nghỉ việc, người có thể làm thư ký riêng cho Tổng Giám Đốc không thể xem thường. Thấy mọi người chào hỏi mình, Phương Thanh Nhã cũng mỉm cười đáp lại, sau đó vào thang máy chuyên dùng dành cho Tổng Giám Đốc. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Lãnh Ngạo Thần lạnh giọng nói. Cái cửa phòng mở ra, Phương Thanh Nhã nhìn người đàn ông đang chăm chú làm việc trước mắt. Người ta thường nói người đàn ông đẹp trai nhất vào họ chăm chú làm việc, cô cảm thấy câu nói này rất chính xác. Cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, anh rất ghét người khác nhìn chằm chằm ngoại trừ Nhã Nhi của anh. Anh lạnh giọng quát, không có chuyện gì thì cốt. Phương Thanh Nhã nghe anh quát liền buồn cười nói. Ông xã nhẫn tâm quá đi. Phương Thanh Nhã vừa nói vừa đi đến trước bàn làm việc của Lãnh Ngạo Thần. Lãnh Ngạo Thần nghe giọng nói của người con gái yêu liền ngẩng đầu lên, anh thấy Nhã Nhi mỉm cười nhìn mình. Lãnh Ngạo Thần không suy nghĩ liền kéo cô vào trong lòng và nói. Bà xã ăn gì chưa? Anh vừa nói vừa hôn nhẹ môi cô. Chưa, em muốn ăn cùng ông xã. Phương Thanh Nhã ôm eo Lãnh Ngạo Thần nói. Lãnh Ngạo Thần định hôn cô thêm một lần nữa thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Lãnh Ngạo Thần lạnh giọng nói. Cốt, định viết chuyện thì máy tính lại bị hư nên bây giờ mới đăng chương mới cho mọi người được. Còn vụ đăng ảnh của Vân lên khi chuyện được 100k lượt đọc thì. Chuyện gì khó quá thì bỏ qua đi nha. Mọi người nhớ ủng hộ cho Vân nha. Cách chương.